Xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị. Tối qua thì chúng ta đã cùng đón nghe một câu chuyện kinh dị trinh thám của tác giả Việt Nga và cái bọn tội phạm mà trong cái đường dây buôn bán nội tạng này quá là kinh khủng và man rợ, đúng không ạ? Bọn chúng đã giết Tài và giết những cái đứa trẻ khác còn mổ bụng để lấy nội tạng để bán đi kiếm cái lợi ích cho bản thân mình. Một hành động vô cùng tàn độc và không thể tha thứ được. Và hy vọng rằng cái bọn tội phạm này sẽ có một cái kết thật là xứng đáng dành cho bọn chúng. Và chúng sẽ phải xa lưới pháp luật, chịu tất cả những cái hình phạt theo đúng quy định của pháp luật. Và hôm nay chúng ta cùng đón nghe phần 2 để tiếp theo diễn biến gì sẽ xảy ra trong câu chuyện. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Lại nói đến bọn Minh Sẹo, sau mấy ngày thay nhau hãm hiếp các cô gái, thì đêm nay chúng được lệnh dẫn các cô qua bên kia biên giới. Hường vì xinh đẹp nhất trong số đó, nên cô bị chúng hành hạ tơi tả. Mấy ngày nay cô chỉ ăn được chút cháo, phần hạ thân đau buốt, đi lại rất khó khăn. Có thể cô đã bị viêm nhiễm nặng đường tiết niệu, vì sáng nay đi tiểu, cô thấy buốt nhói, mà lại đái ra toàn máu. Hoảng quá cô muốn xỉu đi, mấy người bạn thấy thế liền nói với mụ béo, để mong mụ có thể thương tình mà giúp được gì chăng. Nghe thấy nói Hường bị như vậy, mụ chỉ biết nguýt dài rồi lặng lẽ đi lên. Nhỏ to với thằng Minh Sẹo một hồi, không biết mụ nói gì mà sau khi ngẩng lên đã thấy Minh Sẹo bực tức đấm mạnh một cái xuống bàn. Mẹ cha nó chứ, đúng là quần ăn hại, mới thế mà đã đái đầm máu rồi cơ. Tôi thấy nó yếu lắm, khéo không vượt rừng được đêm nay đâu chú ạ. Nhìn nó bước đi không nổi ấy. Hay nó lại dở trò để tìm cách trốn. Chị phải xuống kiểm tra kỹ xem thế nào. Thiếu một đứa cũng không được đâu. Tôi đã báo số lượng rồi. Mụ lành béo lại lạch bạch chạy xuống hầm. Lúc này Hường đang nằm co ro một góc. Người cô run lên từng chập. Vừa thấy mụ, mấy chị em liền xuống lại hỏi han. Chúng mày có lui ra hết không? Làm gì mà như cháy nhà, chết người ngay thế? Lui ra. Liếc về phía Hường, mụ ta ra lệnh. Mày cởi quần ra tao xem nào. Cô ấy đang sốt chị ơi. Chị xem có thuốc gì cho cô ấy uống, chứ để thế này sợ lắm. Im đi. Việc của chúng mày đấy à? Đừng có mà đòi trứng khôn hơn vịt. Nói đoạn, mụ tiến lại chỗ Hường đang nằm, giơ tay lên trán cô. Trời, trán nóng như lửa. Rụt tay lại, mụ kéo ngay cái quần của Hường xuống. Cả người cô lúc này nóng ran, nhưng mụ cũng chẳng quan tâm. Thứ mụ quan tâm bây giờ chính là xem cô nói thật hay dối mà thôi. Đưa đôi tay chuối mắn lên, sang rộng hai chân cô ra. Đập vào mắt mụ lúc này là chỗ ấy của Hường đang sưng tấy đỏ bầm. Xung quanh vùng thịt có những chỗ đã bầm tím do bọn xúc sinh xâm hại. Mặc cho Hường rên lên đau đớn và ánh mắt ái ngại của các cô gái, mụ vẫn bành rộng hai đùi Hường ra, cúi xuống mà nhìn sâu vào chỗ đó. Từ vùng kín của cô, máu vẫn đang rỉ ra, kèm theo những dịch mụ màu vàng. Kiểu này cô đã bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến sốt đây mà. Thấy Hường vẫn không ngừng rên lên đau đớn, mụ chẳng hề thương xót mà vẫn lên giọng rỉa rói. Kêu gì mà kêu, mới thế mà đã làm ghê chết ra rồi. Thế sao lúc nó làm cho sướng thì không rên lên? Mẹ cha nhà cô, lại làm tội con này rồi. Cứ vậy mụ mặc kệ Hường ở đó, lại leo lên. Chỉ tội cho Hường trước đó ít ngày cô vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ thân thể đã tơ tớp, thân tàn ma dại. Còn những cô gái kia vẫn đang đối mặt với tương lai mờ mịt, lạnh ít dữ nhiều. Chiều nay, cả bọn ăn cơm sớm, các cô cũng được bọn chúng cho ăn nhiều hơn mọi hôm. Đêm nay cả bọn được lệnh băng rừng theo lối cũ để sang bên kia. Hường cũng bị chúng bắt đi. 7 giờ tối tất cả xuất phát, những cô gái không thể ngờ được rằng nguy hiểm đang chờ họ ở phía trước. Hường được mấy cô trong hội dìu đi. Càng đi sâu vào trong rừng, mũi và vắt càng nhiều. Thấy hơi người, chúng cứ bu vào mà đốt mà chích. Mấy thằng liên tục thúc giục, nên dù muốn dừng chân để nghỉ, các cô cũng không được phép. Hường đã yếu lắm rồi. Thêm việc cô đang bị sốt, nên hầu như cô chỉ lết theo và được hai người bên cạnh kéo đi chứ không thể tự đi được. Mắt cô hoa lên, chân tay bùn rùn vì sốt cao và phần thân dưới đau buốt kinh khủng. Được một lúc, cô không chịu được nữa, cơ thể cứ rũ ra như cọng bún mềm oặt và rũ xuống ngất lịm. Sợ quá,

thân thể bị vứt bỏ không được chôn cất. Nó muốn được về nhà, nó nhớ cha, nhớ mẹ lắm. Rồi anh Thuận cũng mơ thấy con. Lần này anh nghe thằng Tài nói nó không được ở cùng với bố mẹ thì sẽ cho em bé về ở cùng. Anh hỏi thì nó bảo mẹ con có em bé ở trong bụng rồi đấy. Biết đâu điều đó là sự thật thì tốt quá. Mà dạo này anh thấy chị cũng có nhiều biểu hiện lạ. Thôi đúng rồi. Mãi thương con nên chẳng ai nghĩ đến việc này. Chắc anh phải đưa chị đi khám thôi. Trong trại tạm giam của công an tỉnh, thằng Hùng Râu rất ngoan cố. Dù cho công an có dùng biện pháp gì thì nó cũng quyết không khai. Đại úy Ninh rất đau đầu. Nếu không khai thác được tên này thì sẽ còn nhiều phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm. Vì món lợi cách xù, chúng sẽ không chịu ngồi yên. Bắt được Hùng Râu, một mắt xích quan trọng của đường dây. Nhưng thằng này lì lợm, cứ im như thóc ngậm thế này. Đôi mắt anh mất kiên nhẫn, nhìn cái mặt cưng cưng của nó. Đôi mắt khi nhìn những cán bộ công an như thách thức trêu người, mà anh chỉ muốn tống cho nó một quả đấm vào mặt. Mỗi lần hỏi cung, anh hỏi câu nào, nó cũng chỉ trả lời đúng một câu. Không biết, không thấy hoặc không nghe. Bố mẹ nó chứ, cứ thế này chắc anh điên mất. Hôm nay Hùng Râu phải chuyển sang phòng biệt giam, vì sáng nay hắn đã đánh một bạn tù chảy cả máu mồm và trẹo quai hàm. Bản tính hung hãn của một thằng sớm ăn cơm tù thì chẳng có ai làm cho hắn ngại hết. Bị chuyển sang phòng giam cách ly, hắn lại càng vênh vênh tự đắc. Thấy cán bộ quản giáo đi qua, nó cất giọng sắc láo. Ê, cán bộ, cho thằng này xin điếu thuốc. Này, anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Anh là phạm nhân, không được phép hút thuốc. Mẹ cha mày chứ, bố xin chứ có cướp đâu mà mày làm ghê thế. Bố bị nhốt ở đây mới thèm, chứ ra ngoài bố đầy. Chúng mày có giỏi nhốt thì cứ nhốt bố đi. Bố mà được thả thì bố chẳng ngán thằng nào đâu nhé. Thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi. Đến cán bộ quản giáo mà hắn còn dám chửi thì thua. Thế nhưng nó không to giọng được lâu. Một thằng mồm ngang mũi dọc, chẳng sợ trời không sợ đất, mà lại co vòi lại chỉ vì một thứ không tưởng. Đang say giấc nồng, chợt thằng Hùng thấy có một bóng người mờ ảo bay lượn trên ô cửa nhỏ. Cái bóng cứ mỗi lúc một rõ dần. Đến gần hắn thì thân ảnh chợt hiện ra. Hắn há hốc mồm hoảng hốt, vì đó chính là cô gái bị bọn chúng bắt cóc bán qua biên giới. Cô gái ngoác cái miệng ra, từ trong miệng giỏi bọ lúc nhúc chui ra, bỏ lồm ngộm khắp phòng. Những con giỏi cứ ngoe ngoẩy nhảy tanh tách, rồi loáng cái đã chui vào người hắn. Hắn sợ quá rú lên, nhưng chả hiểu sao tiếng hắn kêu to thế mà chẳng ai hay. Hoảng hốt, hắn lùi tít vào khóc phòng. Nhưng hắn càng lùi thì cô gái càng tiến đến. Miệng cô vẫn há ra và giỏi bọ sâu kiến cứ từ đó mà bỏ lên người hắn. Nó còn chui cả vào cổ, vào tai hắn mà đục mà khoét. Cô gái lại cười lên the thé. Chết đi thằng hổ báo, quần giết người độc ác, mày chết đi. Ôi, xin cô tha cho, không phải tôi, là nó. Tôi chỉ làm theo lệnh, nó mới là chủ mưu. Cô hãy đi tìm nó, không phải tôi. Mày còn già mồm à? Bao nhiêu người phải chết dưới tay chúng mày rồi. Đồ ăn thịt đồng loại, mày phải chết. Hắn bùn rùn cả người, đáy ỉa tóe le cả ra. Hắn lại lục như tế sao để mong cô tha mạng. Nhưng cô còn muốn giày vò hắn thật nhiều nữa, để cho nó thấy cái cảm giác sống không bằng chết. Tưởng rằng sẽ phải chết đến nơi, thì vút một cái cô tan biến như một cơn gió, không thấy đâu nữa. Cuối cùng cô cũng đi, bỏ lại hắn, một thằng giang hồ hảo hán giờ trông chả khác gì một thằng ăn vạ ngoài chợ huyện. Người hắn rũ ra, xung quanh mùi xú ế bốc lên nồng nặc. Hắn đã bĩnh nguyên một đống tứt đái ra quần, không ai nghĩ hắn cũng có ngày như thế. Liên tục 3-4 đêm liền đều như vậy, hắn cứ lưu riu vào giấc ngủ, lại y như rằng cô lại hiện ra, dựng hắn dậy bắt chơi với cô những trò chơi khiếp đảm mà cô là người ra điều kiện. Hắn không thể phản kháng, chỉ mới mấy hôm mà một thằng to cây như hắn giờ gầy sọp hẳn đi, râu tóc tua tủa. Không ngờ một thằng đầu đội trời, chân đạp đất như hắn mà cũng có ngày này. Có ngày hắn lại phải sợ một hồn ma. Đúng là nực cười mà. Đại úy Ninh đều được thông báo rõ tình hình của Hùng Râu, nhưng anh ra lệnh các quản giáo cứ án binh bất động.

để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn, cũng sắp đến ngày phải đền tội. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 2, một câu chuyện vừa kinh dị vừa trinh thám của tác giả Việt Nga. Và câu chuyện này còn một phần nữa là hết, và buổi tối ngày mai thì Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe nhé. Và quý vị thân mến, ở trong cái phần 2 này thì cái mắt xích quan trọng của cái đường dây, cái bọn buôn bán người, đó chính là Hùng Râu đã bị túm. Và rồi cái sự cứng đầu của hắn, cái sự gan lì, bặm trợn của hắn cũng đã bị hồn ma của những người mà chính hắn đã hại, đặc biệt là hồn ma của cậu bé Tài, hiện về khiến cho hắn hoảng sợ. Và rồi hắn đã sẵn sàng và chấp nhận bỏ đi cái sự cứng đầu của mình mà khai ra. Và những kẻ mặt người dạ quỷ sẵn sàng bán đứng đi đồng loại của mình vì đồng tiền, đợt cũng sắp đến ngày phải đền tội rồi. Và trong buổi tối ngày mai, cái kết của những kẻ buôn người tàn ác sẽ ra sao? Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đời Quay Âm, quý vị nhé.